Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, đẫm máu. Sinh linh thần bí bị chém rụng đầu lâu, tạp toái nửa người, loại thương thế này đối với thánh cảnh cường giả mà nói không đủ để chí mạng. Lại làm cho hắn thần năng tiết ra ngoài, trở nên hư nhược mấy phần. Ngay trong nháy mắt này, Nguyệt Trung Thu bắt được cơ hội, luân hồi bên trong đạo đồ lục đạo luân hồi chi lực dâng trào. Suy, sinh linh thần bí không có đầu lâu thân thể trở nên nhăn nhó. Toàn thân thanh yên dâng lên, giống như là muốn bị ăn mòn rơi một dạng. Ta là Eternity bất diệt, liền bằng các ngươi ba cái vô tri hậu bối cũng muốn giết ta. Hắn không có đầu lâu. Dùng bụng ngữ lại cuồng rít gào, luân hồi chi lực dồi dào hết sức, cho hắn tạo thành to lớn khốn nhiễu, tước đoạt lấy hắn sinh mệnh khí thế, nhường hắn mấy tận lâm vào luân hồi. Tất cả nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sát cơ ngập trời. Một khi hoàn toàn lâm vào trong luân hồi, không ai có thể sống sót, sẽ bị sinh sinh ma diệt ở lục đạo. Oanh! Một cỗ kinh người khí tức từ sinh linh thần bí trên người bộc phát. Hắn phần cổ xông ra dòng máu màu bạc đột nhiên trở nên sáng chói lên. Thần huy chớp động, giống như ngân hà rủ xuống. Phi thường kinh người, cực độ mênh mông uy áp đem nơi này bao phủ. Phảng phất có thể áp sập thương vũ, xuyên thủng vạn cổ, loại uy thế này làm cho người sợ hãi. Đừng nói là Nguyệt Trung Thu ba người, chính là còn thân ở đế thành, xa xa đứng xa nhìn đám người thạch nhân tộc chi nhân đều kinh hãi muốn tuyệt. Cảm giác giống như là trời muốn sập một dạng. Cùng lúc đó, sinh linh thần bí nửa bên phá toái dáng người phát ra ánh sáng chói mắt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại khép lại. Mà hắn bị xoắn nát đầu lâu cũng tại nhanh chóng tái tạo. Lui, Nguyệt Trung Thu quyết đoán hét lớn một tiếng, loại cảm giác này hết sức quen thuộc, làm hắn rùng mình, đây là đế huyết huy thế. Hắn đã từng chiếm được một giọt đế huyết, bất quá, một giọt kia đế huyết qua tuế nguyệt tẩy lễ, huy thế đại giảm, dù là như thế, còn kém chút đem hắn cùng lão hắc, quả quả ba người tươi sống đè chết, bây giờ khác biệt. Sinh linh thần bí chỗ thấu phát khí thế so với kia một giọt đế huyết không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bởi vì, một giọt này đế huyết hắn một mực ở tẩm bổ. Đây là thuộc về hắn huyết dịch, vốn là lưu làm ngày nào đó thành đạo kỳ hạn đến dùng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Sinh linh thần bí cười lạnh, đại thủ trong hư không chấn động. Lập tức, một giọt máu chia ra làm ba. Phân ba phương hướng trấn áp tới, phốc, ba người đều bị xuyên thủng, đế đạo thần uy ở xé rách thân thể của bọn họ. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ba người chấn động, không nghĩ tới sinh linh thần bí vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Lúc này thì bọn hắn, đối mặt căn bản không phải một cái cùng giai đối thủ. Bọn họ đối mặt là một cái phá rồi lại lập. Dục hỏa trùng sinh ngày xưa nhân vật vô địch, đối phương hiện tại mặc dù còn chưa tiến vào đế cảnh, nhưng hắn có được trước kia tất cả ký ức, càng là đỉnh phong thời kỳ chân huyết tiến hành tẩm bổ. Vậy mà không thể khép lại, Liệt Thiên hít vào khí lạnh, hắn trên lồng ngực có một cái thật nhỏ huyết động, máu tươi từ bên trong bắn mạnh mà ra, thương thế như vậy. Đối bọn hắn mà nói giống như con muỗi cắn đồng dạng. Trong chớp mắt liền có thể khép lại, nhưng bây giờ lại không được. Có một cỗ mênh mông lực lượng phá hủy tất cả. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà cũng trao mày. Bọn họ cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Ta xem các ngươi chống bao lâu. Ta muốn để máu của các ngươi chảy khô. Huyết vẩy tinh không? Sinh linh thần bí cười lạnh. Thôi động chia ra làm ba huyết dịch tiến hành công kích. Mà hắn cũng không có nhàn rỗi. Triển khai mãnh liệt nhất tiến công. Muốn để ba người mệt mỏi ứng phó. dựa vào một giọt đế huyết, đổi bị động làm chủ động. Trong lúc nhất thời, vậy mà áp chế Nguyệt Trung Thu ba người. Phốc, Liệt Thiên bị đế huyết tiêu diệt, càng bị sinh linh thần bí công kích, nhất thời không thể chống cự, bị đối phương cánh lông vũ bổ trúng, một đầu cánh tay trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngươi dám! Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà tức giận, muốn rách cả mí mắt, nhưng mọi thứ đều là uổng công. Bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện căn bản không có khả năng. Đế huyết phóng thích đế đạo uy áp, liền hai người bọn họ tình trạng đều hết sức nguy cơ. Đây chính là đại đế chỗ đáng sợ. Một giọt chân huyết liền có thể trấn áp vạn cổ. Đế đạo phía dưới đều là ảm đạm, không ai có thể chống cự. Oanh, mảnh này rãnh trời đại biến dạng, trở thành một mảnh màu đỏ sa mạc. Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Trung Thu thi triển che trời thần thông cùng xích xa đạo vực. Nhưng mà, trước kia không có gì bất lợi chiến kỹ giờ phút này lại đã mất đi hiệu dụng. Trực tiếp bị đế huyết chấn vỡ, hắn ho ra máu rút lui. Lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực, không là đối phương chiến lực quá mạnh, mà là đối phương nội tình quá thâm hậu. Đây là ba người có rất nhiều thủ đoạn tình huống phía dưới. Nếu như đổi thành những người khác cùng sinh linh thần bí kịch chiến, lúc này chỉ sợ đã sớm bị đế huyết đè chết. A, đột nhiên, Sở Hà một tiếng bạo hống. Hắn một đôi mắt băng hàn đến cực hạn, kiếm ý bắn ra, liền ánh mắt bên trong đều tràn đầy phong duệ chi khí. Vỡ nát tất cả, xoẹt, yếm ý dâng lên, quét ngang 10 vạn dặm, Sở Hà hiện ra một kích mạnh nhất, chỉ thấy hắn thân thể biến hình, ngắn ngủi trong nháy mắt, trực tiếp dung nhập Long Văn Hắc Kim Kiếm, lấy thân ngự kiếm, hắn sở hữu thực lực tại thời khắc này nở rộ, muốn đột phá đế huyết phong tỏa. Liệt Thiên tình trạng quá nguy hiểm, nếu như hai người không thể nghĩ cách cứu viện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, đế huyết cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm tướng đụng, ngắn ngủi rằng co, ngay sau đó thần năng mãnh liệt, rãnh trời bên trong bạo động, bành, quần tinh vỡ vụn, bị kinh khủng kiếm ý cùng không gì sánh được đế uy nghiền nát. Tinh thần sụp đổ, giống như từng đóa chứa pháo hoa đồng dạng, làm rãnh trời bên trong thông minh. Đây là một bộ kỳ cảnh, mỹ lệ đến cực điểm. Không có người không nghĩ nhìn nhiều hai mắt, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu mấy người lại không có tâm tình như vậy. Hừ, Long Văn Hắc Kim Kiếm kịch chấn. Hắn mặc dù kiên cố bất hủ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đối cứng đế huyết. Từ đó phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Ngay sau đó, một cái huyết nhân từ đó rời khỏi. Phi thường thê thảm, chính là Sở Hà. Giờ phút này hắn máu me khắp người, liền lỗ chân lông đều đang hướng ra phía ngoài chảy máu. Bị thương cực nặng, may mắn, một giọt kia đế huyết hiển nhiên cũng bị vô cùng Sở Hà gây thương tích. Huyết khí tan rã, mênh mông đế uy lại tan rã. Sinh linh thần bí lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sở Hà vậy mà đáng sợ như thế, lấy thánh cảnh thực lực đối cứng đế huyết. Hắn không do dự, trực tiếp triệu hồi một giọt kia đế huyết. Chuyện này thì không có cách nào, nếu như hắn không triệu hồi, giọt này đế huyết chắc chắn thần năng hao hết, huyết khí khô kiệt, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Đây là hắn không nguyện thấy kết quả. Ông Long Văn Hắc Kim Kiếm phát ra gào thét thanh âm. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Sở Hà cầm kiếm tay đều đang hơi hơi run rẩy, khí thế uể oải, hắn nghĩ phải cứu Liệt Thiên, nhưng vừa mới bước ra một bước, nhưng lại lảo đảo lui ra ngoài. Ta tận lực, máu me đầy mặt Sở Hà đắng chát cười một tiếng, nói ra dạng này 4 chữ. Đây là cái kia quét ngang tất cả. Từ khi xuất đạo đến nay, một mực lấy nghiền ép phong thái, trấn áp cùng thế hệ Sở Hà sao? Đây là cái kia lãnh khốc, trầm mặc ít nói Sở Hà sao? Nguyệt Trung Thu biết rõ, đối thả bị thương so với hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn. Có thể khiến cho Sở Hà nói ra lời như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít Nguyệt Trung Thu chưa từng gặp qua đối phương như thế. Cái gì thối cá nát tôm, lão tử còn sợ ngươi hay sao? Liệt Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy màn này. Hắn cùng với sông tình cảm không thể so với cùng Nguyệt Trung Thu tình cảm thiếu. Nhìn thấy trong lòng hắn bách chiến bách thắng đại biến thái nhận trọng thương như thế. Nhưng hắn cũng giận đến cực hạn. Hôm nay tất sát ngươi. Nguyệt Trung Thu một tiếng bạo hống, trực tiếp tế ra yêu hoàng tâm hồn, vì Sở Hà chữa thương. Đồng thời, một cỗ mênh mông lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Toàn bộ rãnh trời biến thành tử kim sắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.